Đỉnh luyện thần ma, chương 1124, đau đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại cái này sinh tử quan đầu, như để đưa ra lựa chọn mà nói, Dương Tấn Thanh hắn vẫn là chọn cái mạng của mình. Còn cái kia Dương gia người chết thảm trong tay của Sư Thiên Ngạn, như thế cũng chỉ nên trách vận số của đám người kia đã hết. Đây chính là tàn khốc của tu luyện giới. Dương gia chỉ cần hắn cùng hơn 100 tên ngụy thánh này qua được lần này đại kiếp, vẫn có thể từ từ khôi phục lại nguyên khí, sinh sôi hậu đại, thời gian chỉ là dài ra một chút mà thôi. Đối với lại ngụy thánh cường giả như bọn họ mà nói, bỏ ra thời gian mấy ngàn năm, thậm chí là hàng triệu năm để khôi phục lại Dương gia chỉ chớp mắt một cái liền có thể qua. Thứ bọn họ không thiếu nhất chính là thời gian. Chút ấy thời gian, Dương gia có thể chờ đợi được đến. Đây là ý nghĩ tạm thời trong lòng của Dương Tấn Thanh. Hy vọng những cái tính toán của tộc trưởng đều thành công. Dương Thiên Đào nhìn Dương Tấn Thanh thấp hèn bộ dáng hướng về Sư Thiên Ngạn xin tha. Trong lòng âm thầm cầu nguyện nghĩ, mối thù diệt tộc, như thế nào có thể đơn giản bỏ qua. Nơi kia Dương Phủ vừa bị Sư Thiên Ngạn diệt, có không ít con cháu của hắn cũng như dòng chính huynh đệ của Dương Tấn Thanh. Nói Dương Tấn Thanh có thể bỏ qua chuyện lần này, không chỉ là hắn, tất cả ngụy thánh còn lại của Dương gia, không ai lại đi tin tưởng. Thế nhưng Dương Tấn Thanh phải hạ mình cầu toàn, là vì y biết, hiện tại với cái thực lực của bọn họ, là không có khả chống lại được Thánh Vương cường giả Sư Thiên Ngạn. Dù cho bọn họ đang được bảo hộ bên trong kiện này hạ phẩm thánh phù cũng là như thế. Hơn ai hết, hắn cũng là đoán được, cái kia Sư Thiên Ngạn cũng là sẽ không có bỏ qua cho tất cả bọn họ nơi đây. Sớm hay muộn gì cũng sẽ phát động công kích phá đi cái này thánh phù. Kế hoạch của Dương Tấn Thanh bây giờ là kéo dài thời gian ra càng lâu càng tốt. Chỉ một chút xíu thời gian cũng được. Vì vừa rồi hắn đã thấy Dương Tấn Thanh có sử dụng một ít bí pháp đưa ra lời cầu cứu bên ngoài. Chỉ cần cho bọn họ thêm một chút ít thời gian, như thế Thánh Vương cường giả của triều tịch Thánh Cung liền sẽ kéo đến. Khi ấy bọn họ là được an toàn rồi. Trong thời gian này, tất cả cũng chỉ trông đợi vào cái này khối thánh phù mà Nhược Hề Thánh Vương ban tặng phát huy được tối đa tác dụng. Cũng như là Sư Thiên Ngạn này không có cách nào phá hủy được nó. Như không mà nói, Dương gia bọn họ đến hôm nay là đã kết thúc rồi. Ầm ầm, cái kia thánh phù có chút khó giải quyết. Một chảo xuất ra, đem cái kia tàng bảo điện của Dương gia thu vào bên trong luyện thần đỉnh. Nhìn còn lại hơn 100 tên Dương gia ngụy thánh vẫn còn tại bên trong màn hộ quang màu xanh kia, Diệp Tử Phàm có chút châm ngâm nhỏ giọng nói, không có sai. Người mà Dương Thiên Đào đang nhìn thấy trong cái bộ dáng Sư Thiên Ngạn bây giờ chính là Diệp Tử Phàm. Kể từ khi tại Thái Dương Thương Hội cảm nhận được yêu thánh kia khí tức sau, Diệp Tử Phàm là đã lên một cái kế hoạch tại trong đầu. Một cái hoàn mỹ kế hoạch, vừa có thể đem cái gai trong mắt Dương gia cấp diệt, vừa có thể là đem tất cả tài phú của bọn họ nắm vào trong tay. Quan trọng nhất là chẳng có người nào có thể nghi ngờ đến Diệp Tử Phàm hắn là người đã diệt đi Dương gia cả. Trước tiên, chờ cho cái tên Sư Thiên Ngạn kia bị đám người của triều tịch Thánh Thành đuổi đi. Diệp Tử Phàm tại một nơi bí mật, sử dụng ra không gian chi môn đi đến nơi này. Vì Diệp Tử Phàm hắn còn chưa phải là Thánh Vương, cho nên sử dụng không gian chi môn có chút trục trặc. Không được tự nhiên như bình thường Thánh Vương cường giả khác. Cái kia kinh chấn thật lớn mà đám người Dương gia này nghe thấy, chính là vì hắn không thể thành thạo môn này công phu. Tiếp theo, sau khi sử dụng một ít hồi không đan ổn định lại hư giới, hắn là sử dụng hóa hình chi thuật, đem bản thân của mình dịch dung làm Sư Thiên Ngạn hình dáng như bây giờ mà mọi người đang thấy. Với hóa hình chi thuật tạo nghệ bây giờ của hắn, đem khí tức trên người chuyển hóa thành một tên thánh vương có bất kỳ thuộc tính pháp tắc nguyên lực nào cũng là không có khó. Chỉ có điều uy năng là không thể nào so sánh được với lại người ta. Dù thế nào, hắn bây giờ cũng chỉ là bán thánh cường giả. Cách thánh vương thực lực còn một khoảng cách không hề nhỏ. Có thể mô phỏng bọn họ thực lực, Đây là vì công năng của hỗn độn bá thần quyết quá mức nghịch thiên rồi. Lý do Diệp Tử Phàm dù có thực lực diệt đi Dương gia, thế nhưng hắn lại không có quang minh chính đại hiện ra chân diện mục thật sự của mình. Đây là vì có nhiều nguyên nhân. Thứ hai là hắn muốn đem tất cả chuyện này đổ lên đầu của con yêu thánh sư Thiên Ngạn kia. Sau khi hắn diệt đi Dương gia, sẽ có không ít người sẽ đến nơi này điều tra nguyên nhân. Khi mà nhìn thấy Dương gia bị diệt bởi hỏa hệ pháp tắc giống như là sư Thiên Ngạn khí tức để lại, bọn họ sẽ không có bao nhiêu nghi vấn mà sẽ khẳng định người ra tay chính là sư Thiên Ngạn. Lần này Diệp Tử Phàm là muốn sư Thiên Ngạn mang giúp hắn cái hắc oa này. Chính yếu nữa hắn làm như thế này là vì kiêng kỵ cái kia Nhược Hề Thánh Vương. Một tôn linh thể Thánh Vương cường giả đứng đằng sau Dương gia một chuyện. Dù tự tin vào thực lực của bản thân cũng như là có thể đem Dương gia diệt một cái công đoạn xóa sạch dấu vết, không làm cho bất kỳ ai biết được là do Diệp Tử Phàm hắn ra tay. Thế nhưng, hắn vẫn là quan niệm. Trên đời này không 7 giờ 6 kilo xi men có bức tường nào mà lại không có lọt gió. Làm sạch sẽ đến mấy, cũng là sẽ để lại sơ hở. Nếu như mà để cho người khác biết ra tay diệt Dương gia là do Diệp Tử Phàm hắn đây. Những tên Thánh Vương có quan hệ khá nhạt với lại Dương gia không nói. Nhưng cái kia Nhược Hề Thánh Vương là tuyệt đối sẽ không có bỏ qua cho Diệp Tử Phàm hắn. Thế cho nên, tạm thời hắn vẫn là mượn cái kia sư Thiên Ngạn danh tiếng, giúp hắn mang tiếng xấu. Chờ qua tháng ngày hắn đột phá Thánh Vương chi cảnh, sẽ không cần phải làm cái chuyện đầu trộm đuôi cướp như thế này nữa. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Cái này mai rùa, thật sự là khó chơi đến như vậy hay sao? Diệp Tử Phàm là không có đi để ý đến lời nói cầu hòa cùng kép dài thời gian của Dương Tấn Thanh. Lại một kích toàn lực đánh xuống cái kia màn thanh quang hộ cháo kia. Chỉ là đáng tiếc, vẫn như lần trước, lần này một kích của hắn vẫn là như đá chìm đáy biển. Không có làm gì được đám người Dương gia đang tại bên trong vòng bảo hộ kia. Diệp Tử Phàm là tính toán thiên y vô phùng. Theo như dự tính của hắn, với tiệm cận phàm thể Thánh Vương sơ kỳ cường giả thực lực của hắn hiện nay, chỉ cần hắn xuất ra một kích, bên dưới Dương phủ cùng Dương gia đám người sẽ là tan theo mây khói. Hắn chỉ còn lại một việc là đến nhặt tài nguyên, sau đó rời đi là được rồi. Nhưng không nghĩ đến, tính toán của hắn vẫn có sai sót. Dương gia cái này bình thường chỉ là một cái ngụy thánh gia tộc. Thế nhưng bọn chúng lại có thánh phù cấp bậc bảo vật phòng thân. Cái này thánh phù, hắn là có biết qua. Thấp nhất thất giai thánh phù uy lực cũng là ngàn vạn tòa thế giới chi lực trở lên. Thuộc hàng khá cao trong hàng thất giai thánh phù. Diệp Tử Phàm nghe nói qua có loại cao nhất có thể lên đến cả 100 triệu tòa thế giới chi lực. Tương đương với lại một kiện hạ phẩm thánh khí cao cấp nhất công kích rồi. Chỉ là loại này thất giai thánh phù có uy năng đến cả 100 triệu tòa thế giới chi lực. Theo như Đại Hắc nói, chỉ là tại thần giới mới có. Thánh vực là rất ít khi xuất hiện loại này thất giai thánh phù. Theo ghi nhận từ thời Đại Hắc cùng Độc Cô Bá Thần tung hoành thánh vực là như thế. Hiện tại thời thế đổi thay. Thánh vực này có hay không loại kia thất giai tối đỉnh thánh phù? Diệp Tử Phàm hắn cũng là không có biết. Nói đến cái loại trong truyền thuyết thánh phù kia có vẻ có chút xa xôi. Giờ đây cái này thánh phù mà Dương gia đám người đang nắm trong tay, cũng làm cho hắn hết sức là đau đầu rồi. Thấp nhất 1000 vạn tòa thế giới chi lực phòng ngự. Lấy tối đa công kích lực lượng chỉ có mấy chục vạn tòa thế giới chi lực công kích Diệp Tử Phàm hiện tại đang có. Muốn phá đi cái kiện này thánh phù hộ cháo, là giống như đang nằm mơ giữa ban ngày một dạng. Ha ha ha, chúng ta không có chuyện gì. Sư Thiên Ngạn tên kia không thể làm tổn thương chúng ta. Không có sai, Thánh Vương thì như thế nào chứ? Theo ta thấy cũng chỉ là dạng giả áo túi cơm mà thôi. Võng Du, bổ trợ huyền huyễn, lưu ý đây là chuyện hậu cung, ai dị ứng né luôn hộ mình. Cách chương.